Đại kiếp chủ, chương 91, kết minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, ai, Phương Nguyên sư huynh, trà không phải như thế uống. Nghe được chung quanh truyền đến tiếng cười, Tiểu Kiều sư muội cũng có chút đỏ mặt, bận bịu đi tới Phương Nguyên sau lưng, nhỏ giọng nói, tiên yến bên trong, uống trà theo chính là cổ lễ, dùng u thạch khắc bia, là cảm niệm cổ tiên khai thiên tích địa. U thạch vốn là trong truyền thuyết cổ tiên xương đầu biến thành. Chấp ấm châm trà, trước điểm ba điểm, là hướng thái cổ tiên hiền gõ ba khấu. Biểu đạt lễ kính chi ý, một ly trà đổ bảy phần. Là lấy 7749 chi ý, đại đạo 50. Thiên diễn 49, số 1, chạy trốn, là lưu cho thượng cổ tiên Phật. Mà ngươi uống trà, hẳn là, nghe Tiểu Kiều sư muội một phen giải thích. Phương Nguyên rốt cuộc biết Lưu Mặc Chân vì cái gì bật cười. Nhưng hắn nhưng cũng sắc mặt chưa biến. Vẫn là chậm rãi một ly trà uống xuống dưới. Tức giận đến Tiểu Kiều sư muội thẳng dậm chân. Mà chung quanh một đám mới vừa rồi còn tranh nhau cười cùng Phương Nguyên chào hỏi người. Cũng có vẻ hơi xấu hổ. Đều trầm mặc lại. Ha ha, Phương Nguyên sư đệ xem ra không có uống qua tiên trà. Cũng là không phòng. Trà vốn chính là cho người ta uống. Người chung quanh gặp Phương Nguyên dáng vẻ, tự nhiên đều nở nụ cười. Mặc dù ở trước mặt Phương Nguyên, cũng không có người sẽ lộ ra một bộ thấy được đồ nhà quê bộ dáng. Nhưng này ở trên cao nhìn xuống chi ý, lại hiển lộ không thể nghi ngờ. Bọn hắn đều xuất thân phi phàm, có thể là tu hành thế gia xuất thân. Thở nhỏ các loại lễ nghi học được mấy lần, có thể là tu hành nhiều năm. Cũng đã sớm nuôi thành mấy phần khí độ. Tự nhiên không phải Phương Nguyên có thể so sánh. Vào lúc này, thần Tiêu Phong chân truyền Nghiêm Cơ lại là cười cười. Thay Phương Nguyên giải thích vài câu. Các ngươi bình thường đều là như vậy uống trà sao? Phương Nguyên uống thôi trà đằng sau. Mới cười ngẩng đầu, hỏi một câu. Đó là tự nhiên, nếu là một chút lễ nghi cũng không để ý. Chỉ làm nốc ừng ực. Chẳng phải là trà đạp trà ngon. Ngồi ở Nghiêm Cơ bên người Lưu Mặc Chân lại cười lên. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem Phương Nguyên. Phương Nguyên nhìn hắn một cái. Lúc này mới cười nói. Ta trước đó xác thực không có dạng này uống qua trà. Ngược lại không hiểu những quy củ này. Ha ha, đây không đáng gì. Anh hùng xuất thân, bất luận cao thấp, uống nhiều mấy lần, tự nhiên đã hiểu. Mọi người đều lộ ra lý giải dáng tươi cười. Đổ khoan hậu khuyên lên Phương Nguyên tới. Nhưng này Lưu Mặc Chân nhưng lại cười mở miệng. Nói, ngươi nói không hiểu, cũng là nhìn ra được. Bất quá ngươi về sau cũng đã trở thành tiên môn chân truyền đại đệ tử. Cần phải hảo hảo học chút quy củ. Tránh khỏi tương lai đi ra không có chút nào phong nghi. Hỏng thanh dương môn gió. Còn không đợi hắn nói xong. Phương Nguyên liền cười nhìn về hướng hắn. Tiếp theo nói xuống dưới, nói, bất quá ta mặc dù không có dạng này uống qua trà, đổ vào trên sách đọc được qua đối với cổ tiên trà đạo miêu tả, tựa hồ cùng mấy vị uống trà bộ dáng, cũng có chút khác biệt. Nói đi, hắn chậm rãi đứng lên đến, đi tới cái kia pha trà nữ tử trước người, ra hiệu nàng tránh ra, sau đó chính mình xếp bằng ở trước lò, trước chỉnh lý áo buộc. Tóc dài co lại, sau đó hai tay hóa thành pháp ấn. Một thiên ấn, một địa ấn ngự hỏa, đem nước trà nấu sôi. Lúc này mới lấy thiên ấn chi trưởng che ấm trà phía trên. Châm trà trước đó, trước điểm một cái, lại điểm hai lần, một chút cao, một chút thấp, một chút ở giữa. Thiên về một bên trà, một bên trong miệng nói ra. Cổ lễ tiên phong một sách bên trong đã từng đề cập tới trà đạo chi lễ. Cầm trong tay thiên địa ấn, mới là kính thiên lễ địa. Điểm ba lần, là vì kính thiên địa nhân. Trời ở trên, cao hơn, đất tại hạ, muốn thấp, người ở giữa, cho nên yếu điểm ở giữa. Trà đổ 7/4 ly cao, là dụ chỉ thất thánh hóa tư kiếp. Dâng trà thời điểm, trưởng làm lễ tiên ấn, là vì kính người. Như làm tay hoa, kỳ thật chính là từ chấp ấn. Cái này liền không phải dâng trà, mà là ban thưởng trà. Hắn một bên làm lấy, một bên biểu diễn một lần. Sau đó đem chén trà nhẹ nhàng đặt lên bên cạnh trên bàn. Chậm rãi đứng lên, cười nói, ta nhìn chư vị lễ nghi, thật sự là có mấy phần bất chính. Như tại Vân Châu, cũng liền tùy tiện, nhưng nếu có một ngày đi bảy đại thánh địa, đây chính là coi trọng nhất cấp bậc lễ nghĩa chi địa. Bực này trà đạo, hay là không cần lộ ra tới, bằng không mà nói, không hiểu ngược lại là không phòng. Nếu là lấy vì chính mình hiểu, hết lần này tới lần khác chỉ học được ra lông, đây chính là phải gặp người chế nhạo. Những lời này nói xong, người chung quanh lập tức đều ngơ ngẩn, thật lâu nói không ra lời. Bọn hắn thật đúng là không biết trà đạo bên trong có nhiều như vậy quy củ. Mình bình thường cứ như vậy uống qua tới nha. Trong lúc nhất thời, bọn hắn thậm chí không biết Phương Nguyên nói thật hay giả. Nếu là thật sự, làm sao cùng mình bình thường tuân theo không giống với. Nếu là giả, ai có thể trong khoảnh khắc biên ra nhiều như vậy đạo đạo đến a, ha ha. Chết cười ta. Cũng liền vào lúc này, đột nhiên thanh âm của một nữ tử vang lên. Mọi người đều quay đầu nhìn sang, lại phát hiện chính cười không thể tự chủ chính là một vị bộ dáng có chút thanh tú nữ hài. Nàng ngồi tại Tử Vân Phong một phương, vừa rồi vẫn không có mở ra miệng nói chuyện, lúc này lại nhịn không được bật cười. Nói, kỳ thật ta đã sớm phát hiện, các ngươi bình thường uống trà tuân theo lễ nghi quả thật có chút không đúng. Ta đều nhịn rất lâu a, một mực không có ý tứ nói với các ngươi. Không nghĩ tới các ngươi hôm nay lấy nó để giáo huấn người khác. Nàng không nói lời nào còn tốt. Nàng cái này mới mở miệng. Không khí chung quanh nhất thời có vẻ hơi xấu hổ. Nếu thật là bọn hắn coi trọng mới là sai. Bị bọn hắn trò cười hàn môn mới là đúng. Vậy cái này trên mặt làm sao có thể có ánh sáng. Liền ngay cả tiểu kiều sư muội trước người Tử Vân Phong chân truyền cũng nhịn không được. Hơi nhíu lên lông mày. Giáo huấn, Lạc sư muội, người bình thường một cái mỗi ngày ôm hồ lô rượu dã nha đầu. Làm sao có thể biết được trà đạo? Hay là không nên ở chỗ này nói đùa? A, ta không yêu trà. Cũng không thể đại biểu ta không hiểu nha. Vị kia Lạc sư muội một mặt nghiêm túc. Nói. Kỳ thật ta còn chuyên môn quan sát qua đây là chuyện gì xảy ra chứ. Về sau tại một lần tiên yến bên trên, ta phát hiện tông chủ chính là giống các ngươi như vậy uống trà. Thế mới biết cớ nguyên lai ở hắn nơi đó. Nhưng không biết các ngươi quan sát qua không có. Vân trưởng lão nhất hiểu cổ lễ. Thế nhưng là hắn tọa hạ đồng nhi pha trà liền cùng cái này khác biệt. Ngược lại là cùng hắn vừa rồi biểu thị tương tự. Nghe được nàng kiểu nói này, đám người nhất thời lúng túng hơn. Nhất là vị kia vừa rồi cười Phương Nguyên Lưu Mặc Chân. Lúc này càng là một mặt xấu hổ chi sắc. Hừ lạnh một tiếng, đưa trong tay chén trà trùng điệp đặt ở án nhỏ phía trên. Nhìn xem cái kia họ Lạc nữ tử ánh mắt, cũng biến thành có chút không đúng. Nước trà đun sôi, chính là dùng để uống. Quy củ đủ loại, ngược lại là không cần nghiên cứu kỹ. Phương Nguyên không muốn nữ tử kia bởi vì giúp mình nói chuyện mà đắc tội với người. Liền lại mở miệng, đem mọi người lực chú ý đều dẫn trở về. Hướng về kia ngồi ở vị trí đầu thần Tiêu Phong đệ tử nghiêm cơ thi cái lễ. Cười nói, Phương mỗ xuất thân bần hàn. Lúc đầu liền không hiểu những này tôn xa xỉ cấp bậc lễ nghĩa. Vừa mới nói trà đạo, cũng chỉ là tại cổ điển bên trên ngẫu nhiên nhìn qua một chút. Ghi xuống, trước mặt mọi người nói ra, ngược lại là làm trò hề cho thiên hạ. Chỗ ngồi nghiêm cơ nghe vậy, liền cười nói, Phương Nguyên sư huynh khách khí, pha trà nấu rượu, bất quá là tu hành niềm vui thú. Xác thực không cần như thế coi là thật, kỳ thật trận này tiên yến, vốn chính là vì thương nghị ma tức hồ thí luyện một chuyện. Nếu Phương sư huynh tới, cũng là vừa vặn thảo luận một phen. Lại không biết đối với cái này ma tức hồ thí luyện, Phương Nguyên sư huynh trong lòng có thể từng có cùng ứng đối sách rồi. Nghe được lời nói này, trong sân đám người, ngược lại là trong lòng đều lưu lại ý cùng nhau hướng Phương Nguyên nhìn lại. Ta lúc tu hành ngày ngắn ngủi, kinh nghiệm không đủ, đang muốn thỉnh giáo chư vị. Phương Nguyên cũng ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng mở miệng cười. Mọi người chung quanh nghe ngược lại là âm thầm gật đầu. Cái này Tiểu Trúc Phong chân truyền thiếu niên đắc chí, ngược lại không tùy tiện, thái độ hay là rất không tệ. Nghiêm Cơ rõ ràng cũng có chút hài lòng, khẽ gật đầu một cái, nói, thực không dám giấu giếm. Ta Thần Tiêu Phong mấy vị trưởng lão cùng chấp sự, đều đã từng muốn cùng Vân trưởng lão thương nghị một phen. Nhưng hắn lão nhân ra ý tứ, lại là để chính chúng ta quyết định, mà ta Thần Tiêu Phong chân truyền đại sư huynh, cũng sớm đã là trúc cơ tu vi. Không làm sao được, lần này Ma Tức Hồ thí luyện, cũng chỉ có thể do ta gánh một phần trách nhiệm. Nói đi, có chút dừng lại, mới lại quay đầu hướng Phương Nguyên nhìn lại. Cười nói, đối với Tiểu Trúc Phong, tất cả mọi người là đồng môn, lẽ ra lẫn nhau trông nom, Ma Tức Hồ bên trong hung hiểm vô số, sợ coi là thật không phải Tiểu Trúc Phong các sư đệ sư muội có thể ứng phó. Mà lại hai chúng ta ngọn núi phụ trách phạm vi, ngược lại là chênh lệch không xa. Lúc đầu ta Thần Tiêu Phong ý tứ, chính là do ta Thần Tiêu Phong ra một vị đệ tử, mang theo Tiểu Trúc Phong chư vị tham dự thí luyện. Nhưng Vân trưởng lão nếu định ra Phương Nguyên sư huynh là chân truyền đại đệ tử, vậy cũng chỉ có kết minh. Kết minh, Phương Nguyên nhẹ gật đầu, hướng Nghiêm Cơ nhìn sang. Chấm, cụ thể nguyên do sự việc, nên như thế nào? Nghiêm Cơ cười khẽ một tiếng, nói, cũng rất đơn giản. Đơn giản chính là trên danh nghĩa hay là riêng phần mình thí luyện. Nhưng ta Thần Tiêu Phong có thể phái mấy vị đệ tử gia nhập Tiểu Trúc Phong một phương, che chở Tiểu Trúc Phong chư vị sư đệ sư muội. Nếu là lại có cái gì hung hiểm, cũng có thể lẫn nhau truyền tin. Đến lúc đó ta Thần Tiêu Phong đệ tử sẽ kịp thời chạy tới, chắc hẳn cũng có thể giúp Tiểu Trúc Phong hóa giải không ít hung hiểm. Những lời này nói có lý có theo, đám người đổ đều âm thầm gật đầu. Mà Phương Nguyên cũng là suy tính một lúc sau, lại ngẩng đầu lên, cái kia, cơ duyên phân chia như thế nào? Cơ duyên, cái kia Thần Tiêu Phong chân truyền Lưu Mặc Chân, nghe vậy lại là nở nụ cười lạnh. Các ngươi còn sống đi ra liền coi như không tệ, còn muốn cơ duyên? Trong sân những người khác, nghe câu nói này, cũng đều có chút thần sắc phức tạp. Phương Nguyên lại không nhìn hắn, chỉ là nhìn qua Nghiêm Cơ. Nghiêm Cơ cũng là trầm mặc một lát, mới nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, điều này cũng đúng cái vấn đề. Dựa vào ý của ta là, chúng ta đến lúc đó, liền xem ai xuất lực bao nhiêu như thế nào. Ta Thần Tiêu Phong sẽ dốc hết toàn lực, bảo đảm lấy Tiểu Trúc Phong một đám đệ tử đều còn sống đi vào, còn sống đi ra. Sau đó Tiểu Trúc Phong đệ tử ở bên trong đào được Linh Chu Bảo Dược, liền cùng ta Thần Tiêu Phong căn cứ giá trị, chia 37 sổ sách như thế nào? Lúc này trong sân đã là một mảnh ngột ngạt, người người đều đang đợi lấy Phương Nguyên trả lời. Mà Phương Nguyên lại là cười khẽ, nói, Thần Tiêu Phong chỉ cầm 3 thành mà nói, cũng có thể. Đám người thần sắc lập tức có vẻ hơi xấu hổ. Tiểu Kiều sư muội ở bên cạnh nhẹ nhàng nhắc nhở, Phương Nguyên sư huynh, hắn nói là chúng ta cầm 3 thành. Phương Nguyên nói, vậy dĩ nhiên là không được. Cách chương.